Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 50, cấy ghép. Nhiều như vậy cốt thú, mỗi một cái đều không thua kém lục giai lĩnh vực, thất giai tiên thần lĩnh vực cốt thú cũng không phải số ít. Không phải thần vương cường giả, đối mặt như thế tình huống, ai đến đều được rung động tốt. Nam Cung Trấn sờ lên cằm, cái này vô số hài cốt. Thế nhưng là đồ tốt a. Chỉ gặp Nam Cung Trấn toàn thân ánh sáng vàng sáng chói, phóng lên tận trời. An Nguyệt Như nhìn thấy một màn này, thầm nghĩ trong lòng, có thể trốn được sao? Bất quá vùng vẫy dẫy chết thôi. Cũng không phải là nàng bi quan, mà là đối mặt như thế tình huống, đã liền chỗ trống để né tránh đều không có. Nhưng mà, đây chỉ là đối với An Nguyệt Như đến nói là như thế. Nàng cũng không biết, theo Nam Cung Trấn, cái này vô số cốt thú, bất quá là thượng hạng chất dinh dưỡng thôi. Nhỏ, con mụ kiêu, ngươi vậy mà tỉnh rồi. Ngao ô, sợ, có sợ hay không? Ngựa trắng nhìn thấy tỉnh lại An Nguyệt Như, run rẩy hỏi. An Nguyệt Như trong lòng thầm hận, cắn răng ngà, trước ngực chập trùng khá lớn. Quả nhiên không hổ có cái dạng gì chủ nhân. Liền có cái dạng gì tọa kỵ, nếu không phải nàng còn không có khôi phục lại, phải trước tiên đánh chết đầu này ngựa vô lại lại nói. An Nguyệt Như không để ý đến đầu này ngựa vô lại, mà là nhìn về phía bay vào không trung Nam Cung Trấn. Hống, chấm ngoặc kép, hống, chấm ngoặc kép, cốt thú gào thét, âm thanh chấn động thiên địa, thấy Nam Cung Trấn bay vào không trung. Đồng dạng có vô số cốt thú bay lên không sông lên trời. Hướng Nam Cung Trấn đánh giết mà tới. Không trung cũng không phải khối kia bãi cỏ. Những cái kia cốt thú cũng không bị hạn chế. Nhìn xem hướng Nam Cung Trấn đánh tới vô số cốt thú. An Nguyệt Như không đành lòng nhắm hai mắt lại. Xong, xong, chủ nhân muốn lành lạnh. Ngựa trắng cũng ngửa đầu. Nhìn về phía Nam Cung Trấn. Trong miệng không tuyệt vọng nhận. Liền ngựa trắng, cũng đồng dạng không coi trọng Nam Cung Trấn. Lít nhà lít nhít cốt thú, thực sự nhiều lắm, đơn đả độc đấu. Dù là 10 đầu, 100 đầu cốt thú, nó đều tin tưởng Nam Cung Trấn có thể thắng. Có thể cái kia lít nhà lít nhít cốt thú, che khuất bầu trời, đâu chỉ ngàn con. Nam Cung Trấn lập thân bầu trời, toàn thân chân khí màu vàng óng như là hỏa diễm thiêu đốt. Huyễn hóa ra một đầu che trời cự thủ đến. Ánh sáng vàng sáng chói cự thủ trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo không gian vòng xoáy. Mãnh liệt hấp xả lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Đem cái kia vô số hướng hắn đánh tới cốt thú thôn phệ đi vào. Nam Cung Trấn vận dụng nội thế giới lực lượng. Hắn hiện tại, thực lực tăng vọt, giống như thiên thần. Uy thế không gì sánh kịp, coi như nửa bước thần vương. Hắn cũng có lòng tin đem nó chảm diệt. Kinh khủng thôn phệ chi lực như là gió lốc, không ngừng đem những cái kia cốt thú hút đến. Thôn phệ đi vào, mặc kệ dãy giụa như thế nào, cũng khó khăn trốn bị thôn phệ vận mệnh. Vận dụng nội thế giới lực lượng Nam Cung Trấn, thực lực phi tốc tăng trưởng, cường hoành vô cùng. Nam Cung Trấn ma thân cùng nội thế giới dung hợp, vận dụng thế giới chi lực. Tại nội thế giới bên trong khối kia đại lục ở bên trên. Mở ra một cái to lớn hố trời đi ra. Sau đó bày ra vô số trận pháp. Mặc kệ là sở học của hắn thần mộ thế giới trận pháp. Hay là Già Thiên thế giới trận pháp. Đều một mạch bố trí lên đi. Chỉ thấy được vô số bị thôn phệ tiến đến cốt thú. Nhao nhao rơi vào hố trời. Cũng không thể ra ngoài được nữa. Thời khắc này Nam Cung Trấn như là thiên thần chúa tể. Thôi động to lớn bàn tay, không ngừng thôn phệ lấy cái kia đại dương mênh mông cốt thú. Một màn này trực tiếp kinh ngạc đến ngây người An Nguyệt Như cùng ngựa trắng. An Nguyệt Như màu đỏ thắm đôi môi mở lớn, ánh mắt dừng lại, trên mặt tràn ngập kinh hãi. Ngựa trắng cái cằm đều chấn kinh tới đất bên trên, miệng ngựa mở lớn, đầu lưỡi đều rơi ra. Hai cái mắt to muốn nhảy ra hốc mắt. Tại một người một ngựa trợn mắt ngoác mồm bên trong, Nam Cung Trấn đem bay lên không vọt lên vô số cốt thú thôn phệ hầu như không còn. Sau đó đưa ánh mắt về phía trên mặt đất cái kia như là đại dương mênh mông cốt thú biển. nhìn xem cái kia vô số cốt thú. Nam Cung Trấn suy đoán, đáng sợ cái không gian này trong thế giới hết thảy cốt thú đều đến đi. Tại người khác xem ra, đối mặt như thế tình huống, đây là tuyệt lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể đối Nam Cung Trấn đến nói, đây là chủ động đưa tới cửa cơ duyên, xúc tiến hắn nội thế giới trưởng thành phân bón. Nam Cung Trấn điều động nội thế giới lực lượng, to lớn bàn tay ép ngang xuống tới. Chân khí hóa thành vô số màu vàng xiềng xích, từ cự trưởng bên trong bay bắn ra, đem từng cỗ cốt thú trói buộc, kéo vào nội thế giới bên trong. Những cái kia cốt thú như là không có thần trí đồng dạng. Dù cho bị không ngừng thôn phệ, cũng không có muốn rời khỏi khối kia bãi cỏ dấu hiệu. Chúng thật giống như bị người tận lực luyện chế ra đến. Chuyên môn trấn thủ ngụm kia sinh mệnh nguồn suối như là trung thành thị vệ. Cho dù là chết, cũng muốn đem cái kia khối bãi cỏ vây quanh, thủ hộ ngụm kia sinh mệnh nguồn suối. Không dám hướng trên đồng cỏ An Nguyệt Như cùng ngựa trắng phát động công kích. Vô số cốt thú nhảy vọt lên trời, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Lít nhà lít nhít cốt thú, phóng lên tận trời, như là dập lửa bươm bướm. Liều lĩnh hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Tràng diện rung động bao la hùng vĩ vô cùng. Đối với cái này, Nam Cung Trấn cầu còn không được, không chi phí tâm lực đi từng cỗ bắt tới. Hồi lâu, đem cái kia vô biên cốt thú toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Thời khắc này Nam Cung Trấn, tại An Nguyệt Như trong lòng, biến vô hạn cao lớn, cao ngất kia thân thể, anh tư vĩ đại, thật sâu lạc ấn tại nàng đáy lòng. Nam Cung Trấn rơi xuống từ trên không đến, nhìn xem nằm ở trong lúc khiếp sợ ngựa trắng cùng An Nguyệt Như. Ha ha, tỉnh, hoàn hồn rồi. Nam Cung Trấn đưa tay tại một người một ngựa trước mắt lung lay. Ngựa trắng lấy lại tinh thần, bắt đầu điên cuồng vuốt mông ngựa. Chủ nhân vĩ đại, ngài quả thực quá lợi hại. Tiểu bạch đối ngươi kính ngưỡng, như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Ngài chính là ngày đó bên trên mặt trời, tia sáng vạn trượng, tiểu bạch có thể làm ngài tọa kỵ, thật sự là có phúc ba đời. Chấm ngoặc kép, nhìn xem nước miếng văng tung tóe ngựa trắng, Nam Cung Trấn một chân đi lên, đem nó đá bay ra ngoài, hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi, chấm ngoặc kép, An Nguyệt Như chấn kinh đến nói không ra lời, nàng không nghĩ tới. Đối mặt loại này hẳn phải chết cục, lại bị Nam Cung Trấn đơn giản phá giải. Nam Cung Trấn thực lực mạnh mẽ như thế, lúc trước nàng lại còn muốn đuổi theo giết đối phương. Hiện tại xem ra, Nam Cung Trấn hoàn toàn là nhường cho nàng. Nếu không coi như sư phụ nàng xuất thủ, cũng chưa chắc nhất định có thể thắng được đối phương. Cái này thiên giới, lúc nào ra cường đại như vậy một người thanh niên. Là gì phía trước không có nghe được một tia tin tức? An Nguyệt Như tâm tư lộn xộn, nhanh chóng vận chuyển, vẻ phức tạp nhìn xem Nam Cung Trấn. Cái này nhìn hết nàng thân thể dâm tặc, tương đương với xuất thủ cứu nàng hai lần. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên như thế nào đối mặt Nam Cung Trấn. Ngươi cái gì ngươi? Thấy ân nhân cứu mạng, liền bộ biểu tình này. Làm sao? Còn muốn đối với ta kêu đánh kêu giết? Nam Cung Trấn trêu ghẹo nhìn xem An Nguyệt Như. Đa tạ thần công tử xuất thủ cứu giúp. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. An Nguyệt Như cắn đôi môi, cúi đầu nói. Cái này còn tạm được. Được rồi. Chuyện trước kia, một bút mua bán. Lúc trước ta cũng không phải có ý nhìn thấy thân thể ngươi, mà là bị cái nào đó vô lương lão đầu cho hố. Nam Cung Trấn khoát khoát tay, không thèm để ý nói. Dù sao Nam Cung Trấn lại không cầu đối phương lấy thân báo đáp. Bất quá thuận tiện xuất thủ mà thôi. Với hắn mà nói, bất quá thuận tay mà làm việc nhỏ. Nam Cung Trấn tiếp tục ngồi xổm sinh mệnh nguồn suối bên cạnh đi, nghiên cứu cái này thanh sinh mệnh nguồn suối suối. An Nguyệt Như ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt cái này nam nhân, không biết đang suy nghĩ gì. Chủ nhân, ngài trung thành nhất tiểu bạch lại trở về rồi. Ngựa trắng từ đằng xa trong sa mạc chạy như bay đến. An Nguyệt Như nhìn xem cái kia con vô sỉ vô lại nịnh hót ngựa trắng. Quả nhiên là ngựa giới một đóa kỳ hoa. ngựa trắng chạy tới, lại đem đầu ngả vào sinh mệnh nguồn suối bên cạnh đi. Nam Cung Trấn tay giương lên, dọa đến ngựa trắng đầu lâu vội vàng rụt trở về, nói, đừng đánh, chủ nhân, ta cam đoan không duỗi miệng đi vào. Chủ nhân, cho ta ăn một miếng thôi. Ngựa trắng ở bên cạnh cầu khẩn nói, thực sự là cái kia sinh mệnh nguồn suối quá mê người. Nam Cung Trấn quay đầu nhìn một chút ngựa trắng, lại nhìn một chút An Nguyệt Như, phất tay cách không từ bên trong ao nước sinh mệnh thu lấy đến hai đoàn sinh mệnh nguồn suối. Một đoàn đánh vào An Nguyệt Như trong cơ thể, một đoàn ném cho ngựa trắng. Ngựa trắng nháy mắt há to mồm đi, đem cái kia đoàn sinh mệnh nguồn suối nuốt xuống. Hút trượt, không có cảm giác, chủ nhân, lại đến một đoàn đi. Ngựa trắng mặt dày vô sỉ năn nỉ nói, cho ngươi một đoàn coi như tốt, tại rông dài ta đưa ngươi nuốt vào đều lấy ra. Nam Cung Trấn không để ý tới cái này con ngựa khờ. Ngựa trắng không cam tâm nhìn một chút An Nguyệt Như, cái này con mụ kiêu đều có một đoàn sinh mệnh nguồn suối. Cùng đại ma vương chủ nhân đến cùng là quan hệ như thế nào đâu? Chẳng lẽ ta tại chủ nhân trong lòng địa vị không ổn định? Xem ra cần phải điên cuồng vuốt mông ngựa củng cố ta tại chủ nhân trong lòng địa vị. Nếu không phải bị một cái đường về không rõ nữ nhân đoạt đi chủ nhân sủng ái. Ngựa trắng thầm nghĩ trong lòng. An Nguyệt Như cảm thụ một cái Nam Cung Trấn đánh vào trong cơ thể nàng bên trong đoàn màu ngà. Sữa nước suối. Trong lòng chấn kinh, nàng cảm nhận được bàng bạc sinh mệnh năng lượng. Đang không ngừng bổ sung nàng tiêu hao sinh mệnh tiềm năng. Chữa trị trong cơ thể nàng thương thế. Nam Cung Trấn quan sát nghiên cứu nửa ngày, cũng không thể nhìn ra như thế về sau. Liền đem cái này thanh sinh mệnh nguồn suối cấy ghép đến nội thế giới bên trong đi. An trí tại cái kia cốt thú hố sâu phía trên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.